Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172. Giải tán tán tu liên minh. Khởi bẩm quốc vương, cường giả bí ẩn bị Xương Bình Vương thuộc hạ đánh giết. Lúc này nguy hiểm đã qua, bất quá Xương Bình Vương đám người còn chưa rời đi Kỳ Lân Cung. Rung động, đánh nhau đi qua, quốc vương thám tử kịp thời hồi báo. Như thế, họ Nam Cung Khanh ra, thay trẫm mô phỏng chỉ đi. Ý tứ liền theo Xương Bình Vương nói, trước tiên qua cái này liên quan lại nói. Chu Bật thì thầm than một tiếng, mới vừa rồi rung động, để cho hắn sinh ra to lớn hy vọng, vốn cho rằng sẽ có siêu cấp cường giả sẽ đem Từ Hạo Thiên diệt sát. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Từ Hạo Thiên thật đúng là trong chốc lát không nhúc nhích được. Không có cách nào, cũng chỉ có trấn an là hơn. Vương Cửu ra há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lui xuống. Chúng đại thần cũng là lông mày khẽ nhếch không nói một lời. Nhưng trong lòng đều cỗ cảm giác không thể tưởng tượng. Một cái 16 tuổi em bé lại có như thế bản lãnh thông thiên. Bên cạnh chẳng những cường giả như vân, với lại tư chất tu luyện nghịch thiên, cuối cùng quấy đến vương đình không được an bình, tương lai có thể hay không thay đổi triều đại cũng chưa biết chừng. Chính mình có phải hay không muốn trước giờ tìm kiếm thoáng một phát đường ra đâu? Chúng triều thần đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Minh Vương cơn giận, bởi vì chủ ký sinh hấp thu kim sinh kỳ thủy, làm rối loạn Minh Vương tấn thăng cước bộ. Minh Vương giận dữ, đối chủ ký sinh sinh ra sát ý. Nếu như chủ ký sinh đánh giết Minh Vương, chủ ký sinh sẽ có 1 triệu trưởng thành đáng giá khen thưởng. Một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội. Sao sao, ta làm sao đem cái này nhiệm vụ đem quên đi? Đây chính là phát động đã rất lâu nhiệm vụ. Hôm nay cuối cùng hoàn thành, ta còn tưởng rằng hệ thống ăn vạ đây. Hắc hắc, lại hữu cơ cùng triệu hoán siêu cấp cường giả. Nói cách khác, ta lần này đã nắm 3 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên đứng ở trong đám người, một mặt cười ngây ngô dáng vẻ, nhắm chúng Bạch Tố Trinh mắt trợn trắng. Xương Bình Vương điện hạ, quốc vương đã chuyển xuống vương chỉ, liền theo ngài nói xử lý. Khụ khụ, Xương Bình Vương tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận quốc vương chiếu viết, bởi vì đại hoàng tử không nói. Điện hạ, ngài nhanh quỳ xuống a. Đây là đang tuyên đọc thánh chỉ a. Từ Thành Long quỳ trên mặt đất, mặt hiện lên vẻ lo lắng nhìn xem vẫn như cũ chắp tay sau lưng đứng Từ Hạo Thiên. Nhỏ giọng nhắc nhở, sao, ta tại sao muốn quỳ? Ngươi sẵn lòng quỳ đó là ngươi không có cốt khí. Mất mặt, Từ Hạo Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy Từ Thành Long. Châm chọc nói, mà tỷ can, Bạch Tố Trinh nhóm cường giả cũng là cái eo đứng nghiêm ở nơi đó. Một mặt tự tiếu phi tiếu nhìn xem tuyên đọc thánh chỉ Nam Cung Sơn. Kỳ tâm lộ rõ trên mặt, Nam Cung Sơn thần sắc như thường. Đối với trạng huống trước mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Chờ tuyên đọc xong thánh chỉ về sau, cùng Từ Hạo Thiên cực kỳ khách khí nói vài câu. Liền chạy về Chu Bật thì thượng thư phòng phục mệnh đi. Phụng Thiên thừa vận, quốc vương chiếu viết, tán tu liên minh theo thành lập đến nay, không đối với quốc gia dâng ra mảy may cống hiến. Trẫm coi là này tổ chức đơn thuần hư cấu, liền triệt hồi tán tu liên minh. Chúng tán tu lập tức giải tán, như người nào chống lại trảm lập quyết. Cùng một thời gian, Vương Đô một tòa cực kỳ bình thường phủ trạch bên trong. Mấy tên khí tức không tầm thường tu sĩ chính quỳ xuống đất nhận lấy một tên thái giám trang phục. Đại nội quan viên tuyên đọc thánh chỉ, Lý Công Công, điều đó không có khả năng a. Trước mấy ngày quốc vương còn triệu kiến ta đâu, còn động viên ta ra sức vì nước đâu. Làm sao hôm nay lại đột nhiên cải biến thái độ? ngài là không phải đi nhầm địa phương. Nói cái gì đó, nói cái gì đó, bản công công còn không có giả mắt mờ. Mưa to à, tranh thủ thời gian giải tán đi. Trễ người ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta lời nói thẳng liền đến này là ngừng. Tranh thủ thời gian tiếp chỉ đi. Ai, nghĩ không ra tán tu liên minh vừa mới thành lập còn chưa đầy tuổi tròn liền chết yểu. Thật sự là thiên ý trêu người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.